Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 427, chương 11, một mạng để một mạng. 2. Đỗ Chí Huân ở Đinh Tiềm xem tài liệu lúc nói, tổng cộng là 8 nơi vứt xác địa điểm. Trung Khai Tân cùng Niên Tiểu Quang cẩn thận ghi chép vị trí cụ thể. Chính là ngươi bây giờ thấy. Những chỗ này cùng Nam Đại Bầm Thây án kiện vứt xác địa điểm cơ hồ hoàn toàn tương tự. Bất quá bởi vì niên đại xa xưa, ban đầu đường phố cùng kiến trúc khả năng có một ít biến hóa. Nhưng hung thủ vẫn có thể chính xác tìm tới ban đầu vứt xác vị trí. Có thể suy ra, hung thủ hết sức quen thuộc hoàn cảnh, hẳn là lâu dài cư ngụ ở Lam Kinh dân bản xứ. Nói tới đây, hắn phát hiện Đinh Tiềm có chút thất thần nhi, sắc mặt cũng không được tự nhiên, có vấn đề gì không? Ta nghĩ các ngươi mang ta đi kia 8 nơi vứt xác hiện trường nhìn một chút. Đinh Tiềm nói, Trung Khai Tân nói, chúng ta đi địa phương đều đã rõ ràng viết lên. Không có sai, thành thật mà nói, hắn với Niên Tiểu Quang chạy cả ngày, chân cũng chạy nhỏ, cuối cùng mới đem những thứ kia bầm thây cũng tìm được. Quả thực không nghĩ lại thiệt đằng một lần, ta muốn tự mình đi gặp, chỉ cần đi 3 cái địa phương liền có thể, Thủy Tinh Á Cương, Tiểu Phấn Kiều cùng Nam Đại Bệnh Viện, này là chỗ vứt xác địa điểm. Đinh Tiềm rất khẩn cấp nói, đi những chỗ này làm gì? Trung Khai Tân không hiểu. Quách Dung Dung chen miệng. Đần, đương nhiên là đại thúc phải dùng cộng tình thuật tìm hung thủ. Làm được hả? Trung Khai Tân nửa tin nửa ngờ. Đỗ Chí Huân cũng không tiện phát biểu nghị luận. Chỉ nói là, vậy thì dẫn hắn đi đi. Trung Khai Tân không thể làm gì khác hơn là lái xe chở Đinh Tiềm. Dựa theo hắn nói đi này 3 chỗ vứt xác địa phương. Quách Dung Dung tốt tham gia náo nhiệt, cũng đồng thời đi theo. Vạn nhất Đinh Tiềm tìm được hung thủ, nàng được một hiển lộ thân thủ, đem tên kia bắt không phải là. Xe cảnh sát lái đến Thủy Tá Cương. Dạ, chúng ta là ở chỗ đó phát hiện nữ hài quần áo. Trung Khai Tân cách cửa sổ xe, chỉ tới gần đồng phục thị trường bán xỉ một cái bên đường giếng khô nói. Dừng một chút. Đinh Tiềm nói, xe mới vừa dừng lại, Đinh Tiềm mở cửa xe nhảy xuống xe, đi tới giếng khô bên, giếng khô sớm đã không có nắp giếng, trong giếng nghiêng xen vào một đoạn thân cây, nhánh cây đưa ra tỉnh ngoại, nhắc nhở đi ngang qua nhân chú ý, bởi vì vị trí tương đối thiên về, vứt xác cũng có rất ít người có thể gặp được đến nguy hiểm. Trung Khai Tân cũng xuống xe. Đi tới bên cạnh hắn nói, ta nghe qua, cái giếng này ban đầu là cái cống thoát nước, sau đó dưới đất thiết thi cải kiến, cái giếng này liền bỏ phế, biến thành như bây giờ. Quách Dung Dung với sau lưng Đinh Tiềm, không nhịn được hiếu kỳ nói, đại thúc, ngươi không phải là muốn nhảy vào đi, thúc giục nữa ngủ chính mình cộng tình chứ. Nàng suy nghĩ nhiều, Đinh Tiềm bạch lăng nàng liếc mắt. Nói với Trung Khai Tân, lên xe đi, đi ngoài ra 2 cái địa phương. Sau đó, bọn họ đi Hán Khẩu Lộ Nam Đại Bệnh Viện. Đinh Tiềm vòng quanh một cái cống thoát nước tỉnh vòng vo một vòng. Lại nhìn một chút vứt xác địa điểm. Sau đó để cho Trung Khai Tân dẫn hắn đi một người khác vứt xác địa. Trung Khai Tân cùng Quách Dung Dung cũng không biết Đinh Tiềm muốn làm gì. Nếu hắn đã nói như vậy, chỉ có lái xe chở hắn đi. Bọn họ đến Tiểu Phấn Kiều công trường. Hung thủ ở nơi nào vứt bỏ chừng mấy bao đồ vật. Bên trong chứa người bị hại miếng thịt cùng nội tạng. Trung Khai Tân chỉ cho Đinh Tiềm nhìn phát hiện mấy cái bọc lại vị trí chính xác. Ở một cái công trường vây ngăn cản đại bài tử phía dưới. Vị trí không phải là đặc biệt thiên về. Cũng có người đi đường trải qua. Nhưng là không có người xem, đoán chừng là hung thủ thừa dịp trời tối thời điểm vứt xác. Đinh Tiềm tựa hồ đối với vứt xác địa điểm cũng không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú. Ánh mắt của hắn rơi vào cách một con đường hoa nhuận siêu thị. không chớp mắt nhìn. Thế nào đại thúc? Quách Dung Dung hỏi. Ta tới nơi này quá. Đinh Tiềm mang trên mặt ngạc nhiên. Đã tới. Này ba cái vứt xác địa điểm ta đại tuần lễ trước cũng đã tới. À, đại thúc, ngươi nên không phải là hiện tại cũng có thể dự cảm giết người đi. Ta cũng không có cái năng lực kia, nhưng tựa hồ có người có. Chấm chấm, Trương Duệ đi vào khang sáng chói sủng vật bệnh viện. Trước đài tiếp đại y tá khách khí hỏi. Lão tiên sinh, ngài muốn cho sủng vật gì xem bệnh? Trương Duệ mục vô biểu tình. Các ngươi nơi này là không phải là có một vị kêu Trình Phi thầy thuốc. Đúng nha, hắn là chúng ta nơi này chủ nhiệm. Kỹ thuật đặc biệt cao. Ngài tìm hắn. Ừ, phiền toái mang cho ta cái đường. Há, tốt. Y tá nhỏ nhìn lão đầu nhi này sắc mặt không quá bình thường. Cũng không tiện hỏi nhiều. Mang theo Trương Duệ đi tới bên trong phòng làm việc. Trình Phi mới vừa cho một chỉ không cẩn thận ăn rồi một cái trái bóng bàn Husky làm xong giải phẫu. Đang cùng đồng nghiệp nói chuyện phiếm. Y tá đi tới nói. Trình chủ nhiệm, có người tìm ngươi. Trình Phi cũng không suy nghĩ nhiều. Nga, một tiếng đi ra phòng làm việc. Còn không chờ thấy rõ ràng trước mặt người là ai. Liền bị một cái có lực thủ níu lấy quần áo. Đẩy tới trên tường. Ngươi còn nhận biết ta đi. Trình y sinh, Trương Duệ thác động răng. Mục xuyên thấu qua hàn quang. Ngươi, Trình Phi hơi chút hoảng thần. Mặt giãn ra, Trương cục trưởng. Hôm nay thế nào có thời gian quang lâm ta chỗ này? Thế nào, chẳng lẽ ngươi cũng dưỡng sủng vật? Thiếu giả bộ hồ đồ. Ngươi đã làm gì tâm lý không biết sao? Ta đã làm gì, ta còn thật không biết. Trình Phi lười biếng nói, ngươi dám nói ngươi chưa thấy qua tôn nữ của ta. Tôn nữ của ngươi, chính là cái kia trưởng thật xinh đẹp tóc đỏ tiểu cô nương. Nàng thế nào, ngươi thiếu giả bộ hồ đồ. Trương Duệ cũng sắp phải đem Trình Phi quần áo kéo rách. Trình Phi xem thường nhìn hắn, cười hắc hắc, nhìn ngươi bộ dáng này. Chẳng lẽ là tôn nữ của ngươi xảy ra chuyện, xách xách xách. Vậy cũng thật đáng tiếc a, ta không là để cho ngươi biết cẩn thận một chút. A, Trương Duệ quả đấm hung hăng nện ở trên mặt hắn, sông mũi thiếu chút nữa đập sập, lỗ mũi và miệng toàn bộ phá. Trình Phi bụng mặt, đau đến thẳng hừ hừ. Một bên mắt thấy y tá nhỏ dọa sợ. Đừng, đừng đánh, ta báo cảnh sát, Trương Duệ nơi nào sẽ nàng. Hai tay níu lấy Trình Phi cổ áo. Chính là đem hắn lôi vào một cái giải phẫu thời gian. Đem bên trong một cái đang chuẩn bị cho con chó nhỏ làm giải phẫu thầy thuốc hù dọa giật mình. Ngươi đi ra ngoài cho ta. Trương Duệ níu thầy thuốc kia đẩy ra môn. Trở tay đóng cửa lại. Khóa lại. Trong phòng giải phẫu chỉ còn lại có Trương Duệ. Trình Phi cùng một cái bị dây nịt ra cố định trên bàn giải phẫu thượng kinh ba. Ngươi nói. Tôn nữ của ta có phải là ngươi hay không sát? Trương Duệ chợt quát, Trình Phi lau một cái ngoài miệng huyết. Tuếp miệng cười, lộ ra bị máu nhuộm đỏ răng. Nàng mới 14 tuổi, ngươi thế nào hạ thủ được? Như vậy đối với một cô bé. Trình Phi cười ha hả nói, ta không thể không đã cảnh cáo ngươi. Đáng tiếc ngươi lão đầu tử này quá tự cho là... Ngươi nghe qua nông phu cùng xà cố sự đi. Trương Duệ vành mắt tẫn rách. Nước mắt cũng chứa vào tia máu. Khổ sở, hối hận, đau lòng hóa thành một đoàn lửa giận. Hận không thể với người trước mắt này đồng quy vu tận. Hắn đã mất đi lý trí. Đem cho cầu treo điểm tích quản một cái kéo xuống đến. Đau đến con chó nhỏ, uông uông, sủa điên cuồng. Hắn một cái lên gối đem Trình Phi đánh loan liễu yêu. Dùng cao su lưu hóa quản quấn ở Trình Phi trên cổ. Ngươi giết tôn nữ của ta. Ta cho ngươi một mạng để một mạng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.